huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 500, hoành hành ngang ngược. Hoàng kim lĩnh vực, 5/5, ngươi cho rằng cái đầu lớn thì ngon. Thanh Dương Thánh Tử miệng ghi sừng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hanh, dân bản xứ chính là dân bản xứ. Hữu khởi biết ta tháp na ngươi tinh vực cơ giáp lợi hại. Kim sắc trong cơ giáp truyền ra một tiếng hừ lạnh tiếng. Vừa dứt lời, kim sắc cơ giáp động, giống như một đạo tia chớp màu vàng, lao thẳng về phía cái kia đầy trời kim sắc quả thần. Thiên, người này là muốn chết sao? Hảo đức đạo nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thanh Dương Thánh Tử kim sắc quả thần, phô thiên cái địa, tựa như một mảnh màu vàng dáng đỏ, khiến người ta khó có thể sinh ra đối kháng chi tâm. Nếu như từ hắn tới ứng đối, tất nhiên là bỏ trốn mất dạng, Tị Kỳ Phong Mang sẽ đi dự định. Nhưng, cái này kim sắc cự nhân, dĩ nhiên phản bên ngoài đạo hạnh chi, cái này là muốn làm gì? Những cái này kim sắc quạ thần, nhưng là lây dính một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa khí tức. Chính là liền thần kim cũng có thể nung khô một. Hai, khó để phòng ngự. Đúng lúc này, bộ kia kim sắc cơ giáp trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường đao, bao hàm tài năng tuyệt thế, tựa như có thể khai thiên tích địa một dạng, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Sau đó, kim sắc cơ giáp vung di chuyển trong tay trường đao, đại đạo vết tích hàng ngàn hàng vạn sợi, buông xuống, hình thành một con đường lớn thiên hà, kéo dài qua hư không. 653 hiển nhiên, cỗ này kim sắc cơ giáp chủ nhân, đối với đại đạo lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối là làm người ta giận sôi, không chút nào ở Thanh Dương Thánh Tử phía dưới. Cái kia đầy trời đại đạo vết tích, tại nơi chuôi kim sắc trường đao huy động dưới, như thao thao sóng chiều, tịch quyển thiên hạ, sinh sôi đem cái kia đầy trời kim sắc quả thần đập chết. Không có chút nào phát sinh ngoài ý muốn. Kỳ quái, cái này ngoại tinh nhân bản thân không có chút nào thần lực ba động. Bọn họ là làm thế nào đến như vậy? Tiêu Phàm nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia kim sắc cơ giáp. Tại hắn trọng đồng phía dưới, cái kia cái thanh niên nhân cơ hồ không có bất kỳ bí mật, tất cả đều ở Tiêu Phàm nắm giữ bên trong. Nhưng Tiêu Phàm quả thực không có phát hiện trên người của hắn có bất kỳ thần lực ba động. Nhưng là uy lực kinh khủng như vậy, kim sắc cơ giáp hầu như đều nhanh theo kịp nửa bước đế binh. Không có một người chút nào thần lực nhân loại, đến tột cùng là như thế nào thao túng đâu. Phải biết, uy năng càng là cường đại pháp bảo, đối với người điều khiển yêu cầu thì cũng càng cao. Dường như Tiêu Phàm trong tay ba vị cực đạo đế binh một dạng. Nếu như Tiêu Phàm tương lai thành tựu vô thượng thiên đế, uy năng chỉ biết càng cường đại hơn. Một, ABBJ, kích phía dưới. Tan biến nhất phương tinh vực cũng chưa chắc không có khả năng. Ngược lại có chút thủ đoạn. Thảo nào như vậy càn rỡ, cái kia vô tận kim sắc quả thần bị hủy. Thanh Dương Thánh Tử vẫn chưa biến sắc. Trên mặt ngược lại thì hiển lộ ra mỉm cười. Đoạn thời gian trước ngẫu có chỗ lợi, bắt người luyện tay một chút ngược lại là tránh hợp thích, vừa dứt lời. Một cỗ vô tận hoang vắng, tựa như uyên việt vạn cổ mà đến khí tức kinh khủng, ầm ầm hàng lâm cái này nhất phương thiên địa. Sự khủng bố khí cơ như nộ hải chi kinh đào, tịch quyển thiên hạ mà đến, hư không cũng vì đó sụp xuống, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là kim sắc trong cơ giáp thanh niên nhân có chút kinh nghi bất định. Hắn từ cổ hơi thở này bên trong nhận thấy được uy hiếp chí mạng, lập tức huy động kim sắc trường đao, tấn công mà đến, trường đao rực rỡ, như mặt trời lên không, dương kích phía chân trời, xé rách hư không, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí cơ. Tại này cổ đáng sợ khí cơ oanh sát dưới, đại địa sụp xuống một mảnh, núi đồi ầm ầm nổ tung, phương viên vài dặm đều một mảnh hỗn độn, như ngày tận thế một dạng. Ung ung, thông thiên trên cây cự thụ 10 đám thần hoa, như rực rỡ mặt trời chói chang vậy, tản ra vô tận quang mang. Với cái này vạn trượng quang mang bên trong, bay ra một con thần cầm. Con này thần cầm, mọc 3 chân, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như một vầng mặt trời chói chang vậy, tản ra vô tận khủng bố ba động, đáng sợ đại đạo chân hỏa, từ trên người dâng lên mà ra, sinh sôi đem hư không đều đốt phá, khiến cho người vẻ sợ hãi, tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Hắn pháp tướng, không ngờ tiến hóa đến mức độ này. Hảo đức đạo nhân chấn động không ngớt. Thanh dương thánh tử, mặt trời mọc thang cốc, pháp tướng. Trên đó 10 đám thần hoa, cuối cùng có thể tiến hóa thành đáng sợ tam túc kim ô chi tướng. Cùng mặt trời chói chang không giống, có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Cái kia một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, đúng là bị hắn luyện hóa đến pháp tướng bên trong, lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng tiến hóa. Thanh dương thánh tử không hổ là nhất phương thánh tử, chi hướng rộng lớn a. Lão hòa thượng tinh tế tham quan hóc tập sau một lúc, chậm rãi nói rằng, liền Tiêu Phàm đều không khỏi gật đầu, hiển nhiên cũng là có chút nhận đồng. Cái kia một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, dùng để rèn luyện bảo thể, có chút không đủ, như vẻn vẹn chỉ là luyện hóa tiến bảo thể, lại có chút lãng phí. Thanh dương thánh tử hiển nhiên là mở một con đường khác. Tương kỳ luyện hóa vào trời ban pháp tướng bên trong, lấy pháp tướng chi lực đến di chuyển bảo thể tiến hóa. Chắc là không ít phế tâm tư. Con này sắp nhập vào một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa tam túc kim ô. Uy năng đáng sợ có chút khủng bố. Chỉ là vừa vừa đăng tràng, sinh sôi đem vài tòa núi đồi hóa thành một vũng nham tương. Không ngừng sôi trào, thanh thế lớn đến kinh người. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tuổi còn trẻ, chính là có đáng sợ như vậy chiến lực. Thu ngươi làm nô bộc, nghĩ đến cũng sẽ không ném người của ta. Kim sắc cơ giáp truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Động tác trên tay cũng là không có chút nào chậm chạp, chỉ là trong chớp mắt, kim sắc cơ giáp chính là đánh tới tam túc kim ô trước người. Cơ thể biểu bên ngoài đột nhiên toát ra một nói kim mang, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem kim sắc cơ giáp hộ tống trong đó. Cứ như vậy thật đơn giản một quang cháo, lại là xinh xinh đem thanh dương thánh tử tam túc kim ô gắt gao chống lại tại ngoại, liền một tia nhiệt độ đều chưa từng truyền đưa tới, khiến cho người sợ hãi. Tốt thật là đáng sợ lực phòng ngự. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Hảo đức đạo nhân có chút khiếp sợ. Một bên Thích Giác Phật tử cùng lão hòa thượng cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Cái kia hiêu trương bạt hổ thanh niên nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy nửa bước đế binh? Xem ra hắn chỗ ở viên tinh cầu kia, khoa học kỹ thuật phát triển rất là cao đoan a. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, vô luận là bên ngoài cơ giáp kỹ thuật, vẫn là trước mắt phòng ngự quang cháo, đều không phải là tinh cầu này có thể so sánh. Giữa hai người chênh lệch, quả thực không cách nào kéo dài qua. Bất quá, vì sao cái tinh cầu kia nhân biết tới nơi này đâu? Đúng lúc này, kim sắc cơ giáp bên trên, thần huy lưu chuyển, một ánh sáng màu vàng đột nhiên bạo phát, đem trọn cái hư không đều nhuộm thành kim sắc, có vẻ tráng lệ, xa hoa không gì sánh được. Đám dân bản xứ, hoan nghênh đi tới lĩnh vực của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.